Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Bữa nay chúng ta bước vào câu chuyện thứ 153. Câu chuyện ngày hôm nay dễ thương lắm, cũng rất là vui, rất là xôm. Một câu chuyện được gửi từ bạn Nhất. Bạn hiện tại là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà câu chuyện lại xảy ra ở miền Cà Mau lần. Một cái đám cưới Cà Mau. Và bạn chính là câu chủ nhân của câu chuyện ngày hôm nay. Kể ra câu chuyện này bạn cũng phải đắn đo lắm mới đủ can đảm viết lên những cái dòng này. Năm nay cũng hơn 30 rồi. Nhất nói là có nhiều người họ ngại động chạm tới cái chuyện giới tính đó. Nhưng mà riêng bạn thì bạn rất là thoải mái. Cụ thể thì bạn là nam, nhưng mà lại không có phát sinh tình cảm với bạn khác giới. Điều này thì ba mẹ và người trong gia đình cũng đều biết hết cả thôi. Họ cũng rất thoải mái thôi. Và tại sao lại nói cái vấn đề tế nhị này ở trong câu chuyện thì nó sẽ làm rõ hơn. Khoảng 10 năm trước ấy, cái lúc đó bạn mới tốt nghiệp ra trường, nhận vô làm một công ty cũng lớn. Thì trong công ty bạn chơi thân với hai bạn nữa làm chung phòng. Thì mình đặt tên khác cho hai bạn này đi ra để tránh phát sinh những cái chuyện đụng chạm không hay. Thì bạn nam gọi là Mạnh, bạn nữ là Duyên. Công việc của các bạn thì lại cần, đặc thù là cần cái sự sáng tạo và đi tìm hiểu ở nhiều nơi. Bởi vậy mà trong một cái dịp mà Mạnh nó rủ về quê đám cưới chị gái nó đó, thì gật đầu cái rụp liền, viết đơn nghỉ phép luôn. Bạn với Duyên là dân gốc thành phố mà, nào có biết mặt mũi cuộc sống ở quê nó ra làm sao. Bởi vậy mà háo hức lắm, gần tới ngày đi là ngủ không được luôn á. Thì mấy bạn thích cái sự tự do cho nên mới đi bằng xe máy. Mà trời ơi, cha nội Mạnh cha ở xa, tuốt đâu với Cà Mau mà xuống với còn đi xuống huyện tí tè nữa. Vậy là ba đứa đi hai xe, bạn chở Duyên, còn Mạnh thì chở đồ. Nói xin lỗi chứ về tới nhà là ráng đi cho cái tướng nó đẹp một chút để chào người thân của nó dưới quê thôi. Chứ thiệt ra là nó ê toàn thân, nhất là cái bàn tọa. Nhưng mà được cái là công ty của bạn cho nghỉ thoải mái lắm. Ba đứa làm chung một phòng mà đi ăn cưới rồi nghỉ chung một luôn, mà nghỉ một tuần luôn. Bởi vậy cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dự tính là đám cưới 2 ngày phải không, rồi còn 5 ngày là mặc sức khám phá rồi đó. Bạn nói nhờ đi về quê của Mạnh mà bạn mới biết được cái khả năng trời phú của mình. Đó là gì? Là dễ thấy ma. Đi đâu cũng gặp, không có ta chỗ nào hết trơn. Bạn nhớ năm đó làm cổng rạp, đâu có mướn người như bây giờ đâu, toàn là tự làm không à. Là cái gì là tới đám cưới của ai cái nguyên đám thanh niên trong xóm súng lại làm vậy đó. Mà tôi nói thiệt nha, Huy nói thiệt, mấy cái cổng hồi xưa đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ mướn nhìn trên hình lúc mà người ta chụp sản phẩm cho mình xem là vậy thôi, chứ khi mà lên để người ta ra làm có thể là lên hình nó vẫn đẹp, nhưng mà khi mà nhìn từng cái chi tiết ở trong đó đó, từ cái hoa bọng rồi này kia, nó không có được như là làm tay hữu công mà ở dưới quê đâu. Mà nói thiệt, một cái cổng ở dưới quê bây giờ mướn ở trên này đám cưới, mướn ở trên này rước vô, tới ngày đó làm chừng buổi sáng là xong rồi. Còn ở dưới quê làm 2 ngày mới xong, mà phải giữ cho nó tươi nữa. Cái nguyên đám trong xóm thanh niên xúm lại làm. Hai đứa bạn cũng là dạng dễ thích nghi. Cái Duyên thì đi theo mấy chị mấy cô để làm công chuyện trong bếp. Bạn thì theo mấy ông anh trong xóm đi qua bên mé dừa nước á, để mà đốn lá, rồi đốn cây cà bắp để làm rạp. Cây cà bắp thì Huy biết là cây cà bắp, chứ còn không biết là ở chỗ khác có tên gọi khác hay không. Thì quý vị nếu như mà biết ở chỗ khác mà người ta gọi bằng cái tên khác thì bình luận ở bên dưới nha. Số khác thì đi đốn cây để mà cầm làm khung. Bạn nói nha, đi qua cho có tụ vậy thôi, chớ đâu có mần cái gì đâu. Cái chỗ đó phải nói là cái rừng dừa nước luôn, nó bạc ngàn, nhưng mà nó tối hù à. Trời trưa nắng mà trong đó mát lạnh. Mấy cái khoảng nào mà người ta đốn rồi thì mới có nắng chiếu vô. Mạnh nó đốn một cái buồng dừa nước cho bạn, rồi nó chỉ cho bạn cách ăn, biểu ngồi đó ăn đi. À, chừng nào mấy anh em đốn xong thì hú kéo lá về phụ thôi. Bạn nói trời ơi, cái lần đầu tiên được ăn cái trái dừa nước nghe nó đã. Một phần vì cái hương vị của nó lạ, một phần vì cái không khí nó đang nhộn nhịp vui tươi nữa. Ngon quá trời ngon, quất nguyên một phát vừa chặt vừa nại, hơn nửa buồn. Đang ăn ngon lành cái tự nhiên nghe cái lưng lạnh ngắt hả? Rồi quay đầu lại dòm thì thấy có một người đứng khuất ở trong cái bụi lá, ló cái đầu ra dòm bạn. Mà ta nói cái mặt nó trắng bóc. Bạn nói trong bụng mà má nội nào mà quýnh phấn mà lố dữ vậy trời. Mà cái tật bạn thì thấy lạ là dòm lơm lơm à. Bạn cứ chăm chú dòm ta vậy nè. Cho cái người đó rụng cái đầu xuống. Trời ơi, la lên muốn tét cái cổ họng luôn. Liện con dao chạy về hướng mấy người kia. Mấy ông hỏi cái gì bị sao? Thì mới lắp bắp kể vậy. Rồi chỉ về cái hướng vậy đó. Mạnh nó nghe là cái mặt nó kỳ liền. Mà không có riêng gì thằng Mạnh, mấy ông kia cũng vậy luôn. Vừa hay đốn cũng xong rồi, cái là mấy ổng cũng đưa cho bạn mấy cây cà bắp, biểu kéo hay là giác gì đó ra ngoài đi. Rồi bạn vừa đi mà vừa run không à. Tới hồi về rồi Mạnh nó mới nói cho biết là hồi xưa cái đám lá nó ma nhiều lắm, sau này thì ít người thấy hơn. Có bạn hên quá về cái thấy liền vậy. Đó, mấy ông này mới cầm cây lợp lá rồi bẻ dòng nguyệt quế cửa rạp này kia. Bạn thì đâu có biết mấy cái đó, đâu có biết làm đâu, ngồi không à, buồn, không biết làm gì hết. Thế cái Mạnh nó mới rủ là không mấy đi theo mấy ông kia bắt heo đi. À, khoái liền, mò xuống, xuồng ngồi đợi luôn. Nói chính xác là bò chứ không phải là đi như người ta, tại vì bị gì cái xuồng nó lắc. Xuống được ngồi vịnh hai cái be xuồng cứng ngắc luôn vậy đó, cái người cũng cứng ngắc luôn. Thấy mấy người này đi thì một anh làm rạp mới dặn giới theo là qua bên đó xin chặt mấy cái buồng đủng đỉnh về trang trí ngang. Cái nhà chỗ mấy cái người chuẩn bị đi bắt heo có mấy cây cây đủng đỉnh trái dữ lắm. Rồi cũng lại là cái trái đủng đỉnh này ở dưới miền Tây, dưới đó thì gọi là trái đủng đỉnh. Nếu mà bà con nào biết ở chỗ khác kêu bằng cái gì á, bình luận bên dưới nha. Rồi xong qua tới bên bển, ghé vô cái bến rồi là bạn bắt đầu nghe đầu óc nó tưng tưng rồi, bị sai sóng á. Lên một cái là Mạnh nó kêu bạn đứng nó đi, nó chạy ra xa mượn cái dao để bạn chặt đủng đỉnh. Nó bắt cái ghế leo lên chặt thị phạm cho bạn một buồng, rồi biểu bạn chặt thêm ba buồng nữa, còn nó đi phụ với mấy ông kia bắt heo. Bạn nói hả, trái đủng đỉnh trời ơi nó đẹp lắm, mà cái buồng nó cũng nặng nữa chứ không có nhẹ đâu. Mà sao dân quê họ thoải mái ghê, chặt mấy buồng bản thân mình chặt mà mình còn thấy uổng á. Vậy mà cứ biểu chặt thêm đi con, chặt thêm hoài. Bạn cũng nghe lời chặt thêm hai buồng nữa, tổng cộng là sáu buồng. Cái bắt đầu mới ôm vô, ôm e ạch đi xuống dưới xuồng. Trời ơi, ông bác chủ nhà ông la, ông nói cái thằng này mày xách đi chứ mày ôm cái kiểu đó một hồi nó ngứa tới cha mẹ. Nhưng mà muộn rồi, ôm cả mớ rồi. Thánh thần ơi, tới hồi ngồi xuống dưới xuồng nó ngứa không có nổi luôn. Trong cho xuồng chạy về riết đằng mà tắm. Nhưng mà cái thối đời nó vậy nè, càng trong thì nó càng lâu. Vừa ngứa vừa sai sóng, trời nó muốn điên luôn. Về tới nhà mới đáng nói, mấy ông nội ẩu tả cột cái chân con heo kiểu gì đó. Nó giải một hồi cái nó bung ra. À, mấy ông thấy rồi nhưng mà nghĩ là đang nằm dưới xuồng nó đâu có giải được. Vậy đó thì nó nằm dưới xuồng nó không giải. Nhưng mà vừa ghé vô bến một cái, mấy ông nắm chân để kéo lên bờ, nó giải đùng đùng ra xong nó chồm nó chạy. Đó, nó chạy kiểu gì cái nó tông vô ông nội nhất mình này một cái, rồi cả heo cả người bay luôn xuống nước luôn. Lúc đó bạn nội quạo lắm rồi, nhào tới, bạn ôm bạn giật nó xuống luôn. Mấy ông kia cũng nhào xuống mà phụ bạn ôm nó lại, thì mới phát hiện ra là ý là xong xuôi hết rồi, đem lên bờ rồi, đem được con heo lên bờ rồi. Bạn lên bờ đi tắm rồi mới bắt đầu phát hiện ra là mất cái đồng hồ. Một tháng lương chứ ít ổi gì đâu. Tiếc của, chạy xuống sông mò mẫm cả buổi luôn mà không gặp. Tiếc hùi hụi luôn. Mạnh với Duyên nó mới an ủi thôi, biểu thôi thôi đừng có buồn, chừng nào về lại thành phố hai đứa nó hùng tiền mua cho cái khác ha. Rồi cái quay qua quay lại cái tới đám cưới ở dưới quê người ta kêu bằng đám gả, tại vì bên nhà gái. Bạn nói trời ơi cái xứ gì mà nó uống rượu như nước lã. Bạn nào giờ đâu cũng có nhậu chứ, nhưng mà uống bia. Về quê năm đó đãi bằng rượu không à. Bạn để ý tới người ta chứ, chở mấy cái can rượu lên trên nhà luôn. Mà cái can là 50 lít, mà mấy can vậy đó. Từ cái buổi trưa mần heo là mới thấy mấy ổng bắt đầu lay rai rồi. Tối lại bắt đầu tiệc nhóm họ là coi như là quắt cần câu, nhậu tới bến luôn. Mấy ổng nhậu vô hát hò nhảy một chập là có chuyện. Bạn nói nha, bạn có duyên hay sao đó, bao nhiêu cái tinh túy của một cái đám cưới là hầu như bạn được diễn kiến hết trơn hết trọi. Có thằng cha kia lên sân khấu nhảy nhót kiểu gì không biết, nhưng mà cái thụi cụ chỏ vô be sườn cha nội khác. Rồi một lần, rồi hai ba lần vậy đó, cái ông nội kia ổng mới quạo lên, ổng túm ổng quýnh. Vậy là ở dưới tràn lên, còn ở trên tràn xuống quýnh lộn y xèo. Bạn đang ăn cái dĩa rau câu, cái bị mấy ông nội đánh lộn, tràn tới hất đổ cái bàn. Vậy mà không lo chụp cái bàn, mà lo chụp cái dĩa rau câu, cái phóng hoàng bên đứng coi vậy đó. Tại vì cũng đâu biết làm gì, đâu có quen biết gì nhiều đâu, mà lỡ bay vô can can, lỡ bị quýnh dạ lây không chừng. Người nhà cho quýnh đã đời luôn, rồi mới chạy ra can rồi đẩy về. Mạnh nó nói cái đám cưới ở dưới này 10 đám mà quýnh lộn hết 6 rồi, cho nên cũng không có gì bất ngờ lắm đâu. Đặc biệt hơn là cái thằng cha này gây chuyện, là cái thằng mà thằng cha chả để ý thương bà chị, giờ bà gả đi chỗ khác chả vậy đó. Rồi xong, giờ đó là cũng tới gần giờ làm lễ xuất giá rồi. Bắt đầu giải tán bớt. Cô dâu bà đi lòng vòng bạc hiệu, ông này bà đập ông kia, biểu dậy đi rót rượu lễ đi. Mà cha nào cha nấy ngủ ngáy còn hơn trời gầm nữa, xỉn quắc cần câu rồi. Vậy là bạn xung phong đi, tại vì rượu khó uống quá, mà bạn toàn trốn quận không à. Đó, cho nên không uống được có bao nhiêu hết á, là bạn còn tỉnh nhất. Bạn nói cái không khí của cái lễ xuất giá nó sao đâu á, nó ấm cúng đã lắm. Tất cả mọi thứ nó giống như là hứa hẹn một cái điều tươi mới vào ngày mai, nhưng mà lại cảm động xúc động vì sắp phải chia tay một cái người mến tay mến chân, một đứa con, một đứa cháu trong nhà. Nào giờ nó ở với mình mà, rồi mai mốt nó không ở với mình nữa. Tất cả rất nhiều những cái cảm xúc hòa quyện lại thì nó tạo ra một cái không khí của một cái lễ xuất giá mà ai từng trải qua mới biết thôi, chứ giờ cũng tôi không biết để giải thích làm sao nữa. Đây thì chắc hơn 50% bà con coi video mình là trải qua rồi, còn 50% còn lại thì mấy bạn nhỏ chưa có trải qua. Để thấy người ta dặn dò cô dâu rồi mạnh ai nấy khóc quá trời, cái tự nhiên ông nội nhất này ông đứng ông cũng khóc theo luôn. Tự nhiên thấy bạn khóc, mấy bà kia cười quá trời cười, nói con trai gì mà mít ướt dữ vậy, quê thấy ghê luôn đó. Sáng trà, trời ơi ta nói nó vui động mạng luôn. Con nít nó thức sớm dữ lắm, nó chạy nó giỡn hết nghẹt ngoài đường để mà gì coi canh coi mặt cô dâu. Cái đám đưa dâu ấy, thì cha nào cha nấy ngồi húp sột sột mì để chuẩn bị đi làm lễ. Làm lễ xong là đi á. Rồi nhậu quá trời nhậu luôn, con mắt ai cũng đỏ ké. Mà hình như nguyên cái đoàn đưa dâu có mình bạn là tỉnh nhất rồi, mà lại là cái đứa nhậu dở nhất. Mạnh nó làm công tác tư tưởng kỹ lắm nha. Nó nói đi qua bên kia người ta ép rượu dữ lắm, chuẩn bị tinh thần đi, mà nhậu đại đi, chỉnh quá thì có người cõng xuống xuồng chở về chứ có gì đâu lo. Qua tới bên đàn trai thì cô dâu chú rể làm bái gia tiên phải không. Ở ngoài này là mấy bạn đưa dâu bắt đầu nhập cuộc rồi đó. Nghe Mạnh nói trước rồi, chuẩn bị tinh thần rồi, mà ta nói không có nghĩ nó ra tới cái cỡ này. Mỗi người một bên đàn gái sẽ qua, đi qua có một cái người bên đàn trai ngồi kế bên. Là cái này là ép luôn rồi, chứ không có phải là chứ không phải là mời nữa. Ông muốn đè đổ á. Mà nói nào ngay, chỉ có mình bạn bị đè đổ thôi, cho nên bạn mới dùng cái từ đó. Chứ mấy ông nội kia đưa nhiều uống nhiều mà. Thì bạn lý giải như vậy, dân quê họ hào sản, đừng có giận họ mấy cái đó nha. À, họ dành hết tất cả những sự nhiệt tình cho khách, cho người đến thì cũng là điều đương nhiên thôi. Đừng có giận mấy cái đó, đừng có để bụng mấy cái đó, kỳ lắm. Để bụng về miền Tây mà để bụng mấy cái đó chơi không được đâu. À, khách tới nhà không trà thì rượu mà, nó thể hiện cái sự mến khách quan tâm nhau thôi. À, kết quả là sao? Là đứa nào đứa nấy nhìn một mà ra hai, có đứa nhìn ra ba ra bốn luôn. Vậy là thằng Mạnh với bạn mới đi kiếm cái chỗ giải quyết bầu tâm sự. Vậy đó mà hai ông nội cũng tranh thủ bẻ được hai chùm xoài sai quằn của nhà anh ta. Bác Xui bà thấy bà cười, bà tại ý là thấy thương, thấy tội nghiệp. Cái cảm giác của bà con miền Tây cũng vậy, ai mà vô nhà mình mà tự nhiên như người nhà, họ thương lắm, thiệt. À, đó, bác mới kêu, bác thấy vậy. Bác đi ra làm sao? Chừng 10 phút sau bác vòng lên là nguyên một rổ luôn đưa cho hai thằng, kêu đem xuống chia cho anh em đi. Trời ơi, bà nói bây giờ diễn tả bằng câu chữ nó không có ra đâu. Diễn tả bằng câu chữ nó chỉ được khoảng 30% của cái không khí cái đợt đám cưới đó thôi. À, ta nói nó vui hết biết vui. Từ giả đi về thì chị gái với anh rể đi theo tiễn mọi người. Mà hả, bà khóc mù trời mù đất luôn, đòi đi theo về nhà hoài à. À, nguyên đám đã xỉn quắc rồi, con mắt muốn lé luôn rồi, mà cứ phải xúm vô để dỗ bà gần chết luôn. Bạn nói bây giờ mà bà nội này bà nghe được cái câu chuyện này chắc bà cũng cười dữ lắm á. Rồi cái về nhà, à, nếu mà tính ra thì còn chơi được 2 ngày trọn vẹn nữa, thì dành 1 ngày để mà đi xe lên thành phố. Đi xe máy từ dưới Cà Mau lên thành phố mất chắc cũng cả ngày rồi. Mạnh mới rủ bạn với Duyên đi khám phá đủ thứ trên đời hết trơn á. Đi leo dừa nè, đi ăn trộm cóc nhà hàng xóm nè, rồi đi tắm sông. Ba đứa đang lặn hụp dưới sông trước mặt, cái sông trước mặt nhà Mạnh á, thì mẹ cũng xuống biểu kêu ba đứa tắm nhanh lên ăn cơm. Dạ dạ vậy chứ ngâm hoài đâu có chịu lên, y như con nít vậy. Tới hồi bạn thấm mệt rồi, bạn muốn leo lên thì nghe cái chân sau nó cứng ngắc, giống như dướng cái gì trong đó. Bạn vừa hả miệng ra tính kêu thằng Mạnh thì bị kéo gịch xuống một cái, nước vô miệng vô mũi sặc hết trơn luôn. Cái lúc mà bị kéo xuống dưới nước thì ngoài cái âm thanh ù ù của nước ra, bạn còn nghe được rõ ràng là có cái tiếng cười hí hí gần đó nữa. Thêm đó là một cái cảm giác mà nó rất là thật, là ai đó ôm bạn từ ở phía sau. Bạn tưởng là con Duyên, nó thấy bạn đuối nước thì nó tới nó cứu bạn lên. Tại vì bạn cảm nhận được rõ ràng ngực của người đó tì lên lưng mình mà. Nhưng mà không, cái người đó ôm bạn vậy thôi chứ không có đưa bạn lên. Bạn ngợp bạn giải quá trời giải luôn, cố sức giải thôi chứ thực sự là cũng không có giải được luôn. Bạn nói là trong bụng chuyến này thì thôi rồi rồi rồi, không còn đường nào sống được nữa rồi. Thì hên sao Mạnh nó mới mò dính cái chớp tóc của bạn, rồi nó giật lên. Cuối cùng lên tới được trên bờ rồi là sủi lơ luôn. Tới hồi bạn tỉnh á, Duyên nó mới nói bạn nghe là cái hồi kéo bạn lên, bình mẩy của bạn ta nói nó nhớt như là có mỡ hay là có dầu ăn thoa lên vậy. Bạn nghe mà bạn sợ rớt nước mắt luôn. Mới đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho cha mẹ của Mạnh nghe. Hai người mới kể như vậy nè, mà cũng không biết có phải hay không, hay là do trùng hợp thôi. Nhưng mà là hồi trước á, cái lúc mà anh hai của Mạnh mới được 3 tuổi nha, thì là bác gái đang mang bầu cái bà chị mới gả đi đó. Bác nói trong xóm có cái cô đó cũng hơn 20 mà cổ đẹp dữ lắm. Cổ thương cái anh kia cũng chung xóm, nhưng mà anh đi nghĩa vụ rồi tai nạn mất. Cổ ở vậy không có chịu lấy chồng. Rồi không biết là cái quân ác ôn nào nó hiếp cổ xong nó giết, rồi nó tuồn luôn xuống sông. Mà nó ác nha, nó mổ bụng cho đừng có nổi lên, còn khoét bỏ hai con mắt nữa. Kiểu như chắc nghe ở đâu đâu trong dân gian quan niệm là khoét mắt người chết để không biết đường về trả thù. Thời đó cha của Mạnh hay chài lưới dưới sông kiếm cá tôm ăn. Hồi đó không phải tốn tiền đồ ăn đâu, chỉ lo cái phần gạo là được rồi. Thì bữa đó chài dính nguyên cái cô đó luôn. Không biết làm sao mà cái xác cổ tấp vô cái bến nhà, rồi để cho cha chài dính. Ta nói cá tôm nó rỉa hết bộ đồ lòng, mình mẩy cũng rỉa te tua luôn. Thời đó cá chốt dưới sông dữ lắm, suốt một thời gian dài người ta không có dám ăn cá sông luôn là vậy đó. Mà cuối cùng lòi ra hung thủ đâu phải ai khác đâu, cha Dượng. Trận đó người ta làm rần rần luôn, đòi lôi ổng ra mà thiêu sống không. Hai người kể xong chốt một câu là giờ không lẽ cái cô đó vẫn chưa đi sao? Rồi cái thấy thằng Nhất này nó hợp mạng rồi kéo nó hay sao? Ai mà biết. Chỉ biết là nghe kể xong là bạn sợ gần chết luôn, chỉ muốn về thành phố gấp. Đêm đó bạn nằm mơ, rồi cái mơ thấy một cô gái đẹp lắm, cô cứ đi theo bạn. Bạn ngồi thì cô ngồi, mà bạn đứng thì cô đứng, cứ kêu anh Tư, anh Tư. Bạn muốn nói dữ lắm, nó kiếm lộn người rồi bà cô ơi, nhưng mà miệng cứ ngắt là nói không được. Rồi thì cũng tới ngày ba đứa về lại thành phố. Tao nói đem theo quá trời đồ ăn luôn. Cha mẹ của Mạnh dặn là chừng nào rảnh ấy, ba đứa chạy về chơi, về mấy ngày mến tay mến chừng, đi một cái nhà vắng que. Rồi về tới trên đó bạn vẫn thường xuyên nằm mơ thấy cái người con gái đó nha. Đêm nào cũng mơ thấy. Đỉnh điểm là có lần ngủ giật mình thức dậy là điếng hồn, khi nhìn thấy cái cô đó ngồi lù lù dưới chân giường. Mà ngồi dưới đất chứ không phải ngồi trên giường, mà lú có cái đầu lên không à, giờ mạng lơm lơm gì nè. Bạn giật mình ngồi dậy cái là cô biến mất tiêu. Cái sáng dậy đi làm, bạn cô không có để ý gì đâu. Tới hồi đi làm về mẹ mới la. Mẹ nói làm cái giống ôm gì mà chỗ chân giường nguyên một cái vũng nước trơn nhất, mẹ vô dọn phòng chút nữa là té luôn. Rồi cái qua đâu chừng tháng thì bạn cảm thấy người mình lúc nào nó cũng mệt á, mà mơ bậy mơ bạ không. Nhất là thấy cái người chết rồi họ cứ về rủ đi chơi. Mà kết thúc giấc mơ thì kiểu gì cái cô đó cũng nhìn bạn mà cười hết trơn á. Cái bữa đó chủ nhật có nhỏ em họ của bạn qua chơi. Nó là con của dì Út. Thì bình thường nó hay qua, nó nhảy vô, nó giỡn với bạn, nó câu cổ bạn đồ này kia, nó làm nhôi lắm. Nhưng mà không sao, không hiểu sao cái bữa nay nó qua, nó ngồi có một chỗ, nó dòm bạn lâm lâm lâm. Chờ chút xíu cái nó đi về. Bạn nhắn tin nó hỏi bộ mày bị bồ đá hay gì mà sao kỳ vậy. Nó không, em thấy có cái bà nào đi theo sau lưng anh, bà đẹp, nhưng mà em giờ mới biết ma. Thì bạn nói thêm là cái con nhỏ này nó yếu vía dữ lắm, bởi vậy nó ở nhà không mà nó không có dám đi du lịch hay đi đâu hết trơn á. Mà tưởng nói vậy thôi ha, sáng bữa sau đang làm thì bạn thấy nó nhắn cho bạn một giây một dọc luôn. Nó kể là vậy, là hồi tối đang ngủ thì mơ thấy đang nằm võng ở một cái chỗ nào đó lạ quắc à. Con nhỏ con gái nó xõa tóc dài sập sãi vậy đó, không có mặc quần áo gì hết, mà nhảy lên mình bóp cổ nó. Nó nói cái lúc đó mặt đối mặt rồi thì nó mới biết là cái con nhỏ đó là cái con nhỏ đi theo sau lưng bạn mà nó thấy. Vừa bóp cổ nó vừa chửi. Chửi ai mượn mày nhiều chuyện vậy? Tao đi theo người yêu của tao mắc mớ gì mà mày xía vô vậy? Mà ta nói nó bóp cổ nó nhấn nhấn. Con bé nó nhìn xuống nó thấy cái khoang bụng của con nhỏ banh ra. Ruột gan đâu không thấy, mà da thịt bầy nhầy lủng lẳng không à. Nó vừa sợ vừa ngợp, nó giải khóc quá trời luôn. Dì Út nghe mới chạy qua phòng đập cửa thì nó mới giật mình tỉnh dậy được. Ta nói bạn đọc tin nhắn của nó mà bạn nổi óc ác dựng lên luôn. Sợ quá không có làm nổi luôn. Nguyên ngày đó đầu óc cứ để đâu đâu, làm tầm bậy tầm bạ, xếp chửi gần chết luôn. Rồi thì về nhà lại không có dám kể cho mẹ nghe, tại vì biết cái dông đó theo mình á. Thì nó nói ra nó nghe hết sao? Phải không? Bạn mới nhắn tin cho Duyên với Mạnh kể. Ba đứa lo quá trời, bây giờ chưa biết làm sao hết trơn. Thì đúng lúc dì Út với con bé qua tới. Dì Út rút liền ra một cái sợi dây chuyền bạc kêu đeo vô. Bạn đang tận ngân thì dì Út nạt luôn. Dì Út kêu đeo vô nhanh lên. Đeo xong rồi dì Út mới hỏi là con bé con á, là nó đâu. Thì nó nói là chạy ra ngoài đường rồi. Giờ thì Út mới bình tĩnh, Út kể là thì nghe con bé nó kể gặp vậy đó. Út mới tới cái chỗ của cái cô đó, cô còn trẻ mà cao tay lắm, chưa có nói gì đâu, nhưng mà cô nhìn chăm chăm vô cái mặt con bé rồi cô nói là cái dông này lâu năm lắm rồi, Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ hiền, tại si tình quá không có đi được. Thấy cái thằng này giống người yêu của cái dông hồi xưa cho nên là đi theo. Cổ mới đọc chú thổi bùa gì vô cái cọng dây này nè, rồi biểu đem về cho bạn đeo đi. Rồi mỗi tháng lên là cô làm lại một lần, đúng 7 tháng thì nghỉ. Rồi cô mới lấy tiền cọng dây thôi chứ không có lấy gì thêm. À mà cô còn cho người nhà mỗi người một lá bùa nữa, biểu bỏ theo để tránh cái trường hợp không mong muốn. Thì chắc không mong muốn là cái trường hợp mà sợ cái dông theo bạn không được rồi quay qua quấy quả mọi người xung quanh. Bạn nói đâu chừng 3 đêm thì bạn lại mơ thấy cái cô đó. Nhưng mà lần này nói chuyện được. Có buồn thiêu à. Cô hỏi, ủa chứ mấy người không phải anh Tư hả? Bạn mới ừ. Xong bạn kêu cổ đi đầu thai đi, chứ để vậy hoài khổ lắm. Cô nói cổ muốn theo bạn, bạn giống anh Tư, mà bạn dễ thương nữa. Bạn nói thôi trời ơi bà cô ơi, tôi đâu có khoái con gái. Giờ bạn mới thấy cổ buồn dữ lắm, cái cổ quay người cổ bỏ đi. Từ từ thì bạn cũng ít thấy cổ lại, thưa dần rồi mất hẳn luôn. Bạn cũng không biết là cổ đã đi đâu, đã đi đầu thai hay chưa, hay là lại quay về cái bến sông đó mà tiếp tục mỏi mòn chờ đợi cái người năm xưa của mình. Bạn nói qua cái câu chuyện đó đó, cái câu chuyện lần này nè, Mạnh nó sợ luôn, nó không có dám cho bạn tắm sông nữa. Mỗi lần về dưới chơi thì là đi đâu đi chơi gì chơi, chứ không bao giờ tuyệt đối không có là đụng vô sông nước. Nhưng mà nói ngồi viết lại cái câu chuyện này, bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về của 10 năm trước. Cái bà con miền Tây mình sao hay quá, đám cưới miền Tây sao mà xôm quá. Mà bây giờ bạn đi đám cưới nhiều rồi, tại vì làm trong đồng nghiệp mà đi bỏ ông heo cũng nhiều. Nhưng mà thằng là không bao giờ có được cái đám cưới, cái không khí như vậy nữa. Giờ không lẽ giờ kiếm ai quen miền Tây, quen chưa cưới, quen dần dần đợi nó đám cưới nó mời để mà sau này nó có mời đám cưới mình về mình đi. Nhưng mà vậy đó, rồi cũng không biết đám cưới miền Tây bây giờ còn giữ được cái nếp hồi xưa hay không. Có những gia đình nề nếp thích họ, thật ra là do con người thôi, chứ không phải là điều kiện vật chất, tình cả, tiền bạc gì đâu. Hồi xưa cũng đâu có tiền, nhưng mà cái gì ra cái đó. Mấy cái đó bà con mình hồi xưa làm kỹ lắm, cả một đời người mà. Còn bây giờ thì mọi thứ nó qua loa đi rất nhiều, kéo theo cái nhịp sống vội vã bây giờ. Cái gì cũng có sẵn hết rồi. Bây giờ mình để mà về đám cưới ở dưới miền Tây mà để kiếm một cái cổng rào làm bằng lá dừa thì được, nó cũng khó chứ không phải dễ. Thôi, nếu mà chúng ta là những người con của miền Tây, miền Nam, để mà ngồi mà trà dư tủ hậu mà nhắc về miền Tây mình để mà tự hào, để mà kể ra thì biết bao nhiêu cho đủ. Một video 18 tiếng cũng không hết nữa. Rồi qua bữa sau làm thêm video 18 tiếng cũng không hết luôn. Thôi mỗi một câu chuyện chúng ta sẽ gợi ra một cái thứ gì đó để cùng nói cho nhau nghe về miền Tây của mình nha. Mong là quý bà con thương mà ủng hộ cho kênh một nút đăng ký. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Không hiểu sao mà ở bên đây Huy nhận được rất nhiều tình yêu thương của quý bà con. Nhưng mà đây là một cái kênh mà cái lượng người đăng ký kênh nó lên chậm hơn nhất so với trong tất cả những cái kênh trong hệ thống của Huy. Những cái kênh Huy đọc truyện thường là trong khoảng 1 tháng là 2 tháng là bà con đã ủng hộ khoảng 100.000 người rồi. Còn kênh này thì hơi lâu. Thì mong bà con thương thì ủng hộ góp phần một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh nhanh đạt cái mốc 100.000 nha. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.